sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 817, góc truyện audio.com, anh chẳng có thú vị gì, em phí công ở bên cạnh anh một năm, khi anh bị hôn mê, đều không có nghe được những lời em nói với anh sao. Cô gào lên ở phía sau lưng của anh, biết một năm không có tác phẩm, đối với một tiểu hoa đán đang ở đỉnh cao quan trọng như thế nào không? Em đã mất thời gian quý báu của cả một năm, anh có phải là nên bù đắp cho em không? Không phải là xác thịt những phương diện khác, em cứ nói điều kiện ra. Đường Sóc nhấc điện thoại lên, quay đầu lại nhìn cô, em chưa có ăn cơm. Anh là muốn nói giọng em nói chuyện không đủ lớn sao? Cô bước bàn chân trần bước lớn về phía của anh, Đường Sóc, anh muốn cả đời này độc thân sao? Chị đây xinh đẹp như thế này, có điểm nào không xứng với anh? Quá xinh đẹp, đây cũng là lý do, cô đây là khiến bản thân tự chống bản thân đó sao? Được, em muốn xem anh sau này tìm vợ cho mình, xấu đến mức nào. Ưng Thường Nguyệt nhặt chiếc áo từ trên sàn lên, rất nhanh thì mặc lên trên người, đeo kinh dâm đi ra phía ngoài, Đường Sóc, anh, thật quá không có lương tâm. Đường Sóc nắm chặt điện thoại, nhìn cô rời đi, đột nhiên cảm thấy trong đầu lại có chút quay cuồng chóng mặt, khi anh hôn mê vẫn luôn nghe được lời của cô ấy, biết cô ở bên tai anh nói thích anh, còn nói khi cô ấy diễn xuất gặp phải những gì, trong lòng anh có thể đã từ từ buông Bùi Nhiễm Nhiễm rồi, nhưng anh vẫn là không thể ở bên cạnh cô ấy, còn có thể sẽ không ở bên cạnh bất kỳ ai nữa. Ngày hôm sau, cả thành phố A truyền xì căng đan của Đường Sóc với Ưng Thường Nguyệt bởi vì bọn họ một trước một sau tiến vào trong khách sạn Cảnh Thiên, sáng sớm một trước một sau rời đi, lúc đó Đường Sóc gọi điện thoại cho Ưng Thường Nguyệt liên hệ với cô, nhưng không gặp được người, đến cả người quản lý đều không tìm được cô ấy đang ở đâu, lúc này ở trong một chỗ luyện tập Ưng Thường Nguyệt đang luyện yoga, liếc nhìn con người đang tiến vào trong, cô liền ngừng động tác lại, thật là ngại quá, lại để cậu đến đây gặp tớ. Bùi Nhiễm Nhiễm bồng bảo bối bước đến, nhìn điệu bộ thong dong của cô ấy, cậu với Đường Sóc dự tính công bố rồi sao? Đừng nói nữa, cái gì mà công bố? Bọn tớ có xảy ra chuyện gì đâu, Ưng Thường Nguyệt lau lau chiếc cổ cơ bản chẳng có chút mồ hôi nào, ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi. Bảo bối, sau khi bọn họ ngồi xuống, mắt của Ưng Thường Nguyệt dịch chuyển nhìn bảo bối, thằng bé ngủ rồi. Ở trên xe ngủ mất rồi. Bùi, Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn tiểu bảo bối ngủ khá nhiều. Thật đáng yêu, tớ cũng muốn có một đứa, Ưng Thường Nguyệt mím môi lại, nhưng không có. Từ từ thôi, cậu với Đường Sóc gần đây tình hình thế nào? Cô lần trước muốn hỏi Đường Sóc rồi, nhưng mà vẫn chưa có kịp hỏi. Tớ với anh ấy tình hình gì đều không có, đây mới chính là bi kịch nhất. Tớ tôi qua còn mặc gợi cảm như thế nằm lên trên giường của anh ấy, mà anh ấy còn nói sẽ giúp tớ mở thêm một phòng khác, thực sự quá quá đáng rồi. Anh ấy có phải là sau khi bị thương thì không còn thích phụ nữ nữa không? Hay là trong lòng của anh ta vẫn còn chưa thể buông cậu ra? Chuyện của hai người các cậu có thể đừng lôi kéo tớ vào trong không? Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, đặc biệt là nốt ruồi đen nho nhỏ quyến rũ ở trên mũi của cô. Ấy, cảm thấy rất xinh đẹp à, dù gì thì anh ấy trước đây thích cậu mà. Cậu chính là tình địch của tớ đó, duy nhất luôn. Ưng Thường Nguyệt càng nghĩ càng thấy bản thân bi thương, tình địch đều đã kết hôn rồi, mà con cái đều có ba đứa nữa chứ, cô lại đều không thể đánh bại. Tớ dường như không nên đến, cậu tính khiến tình địch như tớ đây biến mất thế nào? Bùi Nhiễm Nhiễm cười nói. Tớ không dám, Cảnh tổng sẽ diệt tớ ngay. Cô biểu đạt một động tác cắt ngang cổ. Vậy cậu cố gắng lên, bên cạnh anh ấy cũng không có người phụ nữ khác. Cậu là người duy nhất có ý đồ với anh ấy, và lại các phương diện khác đều có ưu điểm, cậu có thể mà. Bùi Nhiễm Nhiễm cũng không giúp được gì, .tin tức của sáng sớm hôm nay, cậu không giải thích sao? Đường Sóc hình như đang tìm kiếm cậu, tớ không giải thích tự khắc có. Người giải thích huống chi còn liên quan đến Đường Sóc, dù gì tớ cái gì đều sẽ không nói. Ưng Thường Nguyệt phủi phủi tay, tớ tối qua khi rời khỏi phòng của anh ấy, tớ cố ý sáng nay sau khi anh ấy rời đi thì mới bước ra. Không phải cũng chính là cậu tìm người theo dõi đi sau chụp ảnh chứ? Nói như thế thì không phải là Đường Sóc bị mưu tính rồi. Vậy thì không phải, Đường Sóc bây giờ dù sao biến mất rất lâu mới quay trở lại, tớ với anh ấy giống nhau, đám phóng viên đều thích moi thông tin, khoảng thời gian này, bọn tớ đi đâu đều có người bám đuôi. Cô một chút đều không lo lắng. Cậu tin tớ, nếu như chút nữa, tớ bồng bảo bối ra ngoài, thì sẽ có một tin tức tớ với Đường Sóc biến mất không xuất hiện như thế, thực chất là đi sinh em bé rồi. Cô ở trong giới giải trí bao nhiêu năm vậy, tin tức mang thai ít nhất truyền đi 20 lần rồi, nhưng mà cô đến hôm nay vẫn là một thân trong sạch, mang thai cái quái gì à, năng lực tạo tin đồn của đám phóng viên đích thực là đáng sợ. cô cũng từng trải nghiệm qua rồi, hồi đó Cố Phi Trì đốt cháy biệt thự, gây tin đồn tạo cảnh tượng cả nhà họ bị một ngọn lửa đốt cháy chết, cách nói của phóng viên đều đặc biệt nhiều, cái gì mà kẻ thù thế giới ngầm, phần tử khủng bố quá nhiều luôn. Nhiễm Nhiễm, hay là chúng mình thử xem sao? Ưng Thường Nguyệt nhìn bảo bối trong lòng của cô ấy, bảo bối cho tớ mượn dùng chút. Cậu xác định chứ, tớ cảm thấy vẫn là không nên, nếu như thế, Đường Sóc có thể sẽ không thích. Cô tuy rằng không phải là đặc biệt hiểu về Đường Sóc nhưng anh ấy chắc sẽ không hy vọng Ưng Thường Nguyệt dùng cách như này tạo nên xì căng đan giữa hai người bọn họ. Hình như đúng vậy, anh ấy sẽ không thích, vậy thì vẫn là không nên làm. Ưng Thường Nguyệt gật đầu liên tục. Nhiễm Nhiễm, tớ muốn quay về biệt thự trước, có thể anh ấy sẽ đến tìm tớ. Cảm ơn cậu đến bầu bạn với tớ. Bảo bối lần tới tớ sẽ bồng sau à? Ưng Thường Nguyệt đứng dậy, xông vào trong phòng thay quần áo, vì vậy bản thân là bị cô ấy gọi đến tâm sự giải trí sao? Ưng Thường Nguyệt lái xe về biệt thự, ở trước cửa liền nhìn thấy xe của Đường Sóc còn có cả xe của trợ lý, cô mỉm cười tiến vào trong, rót cốc nước. Ưng Thường Nguyệt, em đã đi đâu? Đường Sóc ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thấy cô tiến vào, liền đứng dậy đi về phía cô. Xin gọi tôi là Ôn Thủy, tôi đổi tên rồi. Ưng Thường Nguyệt mang khuôn mặt tươi cười nhìn anh ấy, ngừng bước chân lại. Em lại đang gây náo loạn gì vậy? Tin tức của sáng nay anh đã phát đi công văn, em. Chiều nay có cảnh quay quảng cáo, có thể sẽ có phóng viên trà trộn vào trong, chú ý lời nói. Công văn gì, chúng ta cùng nhau ở trong phòng đối diện với màn đêm đối thoại kịch bản sao? Cô cười khỉnh một tiếng, tôi nói rồi, xin gọi tôi Ôn Thủy. Cái gì mà Ôn Thủy Nhiệt Thủy, đi xem công văn đi, đừng có quên đó. Đường Sóc nói xong thì đi ra phía bên ngoài, lời nói của anh ấy đã nói xong rồi. Tôi không đi, tôi không muốn xem công văn, cũng không muốn quay quảng cáo. Tiểu Mạc, giúp tôi hủy đi. Cô bước chân lớn về ghế sofa, vui vẻ ha ha nằm xuống. Ưng Thường Nguyệt, em nói tôi nợ em thời gian của một năm, bây giờ cho em cơ hội, em xác định không đi. Đó là quảng cáo của thương hiệu quốc tế, em quay quảng cáo này, lượng quảng cáo và giá trị địa vị sau này của em tuyệt đối không thấp. Đường Sóc biết cô sẽ không dễ dàng nhân nhượng khuất, phục như thế, Ôn Thủy, cô cười nhắc nhở một câu, tại vì sao đổi tên. Đường Sóc quay trở lại, lấy cốc nước từ trong tay của trợ lý Tiểu Mạc. Cách chương.